Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 397, giáo huấn Trần Cơ Tâm mẹ con. Hoàng đế có chút giơ tay lên một cái, ngăn trở thái hậu tiếng nói chuyện. Thái hậu nhíu mày, mấp máy môi, đây chính là miễn tử kim bài, cực kỳ chân quý, từ xưa đến nay chỉ có vì Phong Thương quốc lập xuống công lao Hãn Mã thần tử mới có đồ vật. Bây giờ toàn bộ trên đại điện, có được miễn tử kim bài người ít càng thêm ít. Sao có thể cho một cái chẳng phải là cái gì hài tử vật như vậy? Hoàng đế này, thực sự là càng ngày càng hồ đồ rồi. Chẳng lẽ muốn cùng Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử đòn khiêng bên trên hay sao? Hoàng đế lại mấp máy môi, không nói chuyện. Trong lòng của hắn có bản thân suy tính, cái kia kim bài bên ngoài là bởi vì cùng nhị hoàng tử ám đấu lên không được không đưa cho Ngọc Bảo Nhi, thế nhưng là chỉ có hoàng đế tự mình biết, cái kia kim bài, nhưng thật ra là hắn cho Tu Nhi. Tu Nhi bây giờ cùng Thiên Phúc công chúa cùng một chỗ. Phong Thương quốc này có bao nhiêu người muốn đối phó Thiên Phúc công chúa? Hắn vẫn là biết rõ, bọn họ tính tình như vậy, sợ là sẽ phải bị không ít tội. Cái kia miễn tử kim bài không thể rõ ràng cho Tu Nhi, chỉ có thể dùng phương thức như vậy. Nam Nam trong lòng rất không công bằng, mấy lần muốn từ Dạ Hạo Nhiên sau lưng chui ra đi, cũng muốn từ hoàng đế bên kia làm một khối, đều bị Dạ Hạo Nhiên cho đẩy trở về, cuối cùng thậm chí bị hắn cưỡng ép giam cầm ở trước ngực, hoàn toàn không thể động đậy. Bát thúc, ngươi chấm ngoặc kép, suỵt. Nam Nam, người nhìn trước mặt một cái, lại có hảo hí. Ngọc Bảo Nhi cẩn thận cất kỹ kim bài, trong lòng lo sợ, chỉ là nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc về sau, lại đứng thẳng lên lưng. Sau nửa ngày, mới một lần nữa quỳ trên mặt đất, đè thấp thân thể nói. Hoàng thượng, Bảo Nhi phụ thân chỉ là quá mức tưởng niệm tỷ tỷ, mới có thể nhất thời nhận sai Thanh cô nương là nữ nhi. Cũng không phải là có chủ tâm lừa gạt hoàng thượng cùng thái hậu. Cầu hoàng thượng tha phụ thân ta. Bảo Nhi, chấm ngoặc kép, Ngọc Kiến Đạt đã lòng như cho tàn. Nghĩ không ra Ngọc Bảo Nhi đến giờ phút quan trọng này, vậy mà lại xin tha cho hắn. Đúng vậy a, thông minh như vậy hiếu thuận nói chuyện rõ ràng Bảo Nhi, làm sao lại có bệnh điên? Hắn chứng thực già nên hồ đồ rồi. Thật sự là già nên hồ đồ rồi a. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi. Bảo Nhi tâm địa quá mềm. Huống chi Ngọc Kiến Đạt trung quy là phụ thân hắn. Mặc dù trong lòng của hắn oán trách Ngọc Kiến Đạt thị phi bất phân nhốt hắn nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là không vui nhìn thấy hắn xảy ra chuyện. Đứa nhỏ này, dạng này tính tình không thể được, về sau vẫn là muốn ăn thiệt thòi. Thoạt nhìn, nàng sau này chẳng những muốn đem Nam Nam tính tình cho xoay trở về, ngay cả Ngọc Bảo Nhi tính tình cũng phải tôi luyện tôi luyện. Hoàng đế nhếch môi, nhìn Ngọc Bảo Nhi một chút. Đứa nhỏ này là cái hiếu thuận. Thôi, bây giờ đứa nhỏ này thân phận cũng không bình thường. Không nhìn tăng diện nhìn Phật diện. Bảo Nhi chí tình chí hiếu, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi hiếu tâm, không truy cứu chuyện này. Ngọc Bảo Nhi sắc mặt vui vẻ, tạ ơn hoàng thượng. Nói xong ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc một mặt bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Ngọc Bảo Nhi mấp máy môi, vội vàng đem đầu hạ xuống, không dám lên tiếng. Trần Cơ Tâm hai mẹ con cái âm thầm liếc nhau một cái, lặng yên không một tiếng động thở dài một hơi. Cũng may Ngọc Bảo Nhi vẫn còn con nít, may mắn hắn coi như thức thời, còn có chút hiếu tâm, nếu không các nàng hôm nay cũng phải kết thúc rồi. Hai người may mắn lấy, mới vừa dự định tạ ơn, không nghĩ trước mặt phút chốc phóng xuống tới một cái bóng tối. Ngọc Thanh Nhu ngẩng đầu một cái, chỉ thấy nhị hoàng tử giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm các nàng xem. Một lát sau, cặp kia đẹp mắt môi mỏng chậm rãi mở ra, thanh âm vẫn như cũ lười biếng, lại hết sức sáng tỏ. Ngọc đại nhân người lão hồ đồ, không truy cứu liền không truy cứu, nhưng đối với chúng ta tiểu quận vương hạ độc thủ người, cũng không thể chỉ đơn giản như vậy buông tha. Trần Cơ Tâm mẹ con trong lòng giật mình, lộp bộp một lần, thân thể lại bắt đầu run lẩy bẩy lên. Nhị hoàng tử xoay người, hướng về phía hoàng đế cười nói. Hoàng thượng, ta Thiên Vũ quốc tiểu quận vương, vì bị người ghen ghét, vô duyên vô cớ nhốt 6 năm. Tuổi còn nhỏ bị tra tấn người không giống người, quỷ không giống quỷ. Bây giờ nhưng phải nhìn xem ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái này há chẳng phải là tại đánh chúng ta Thiên Vũ quốc mặt sao? Hoàng thượng, người cũng nói Bảo Nhi chí tình chí hiếu, khí độ bất phàm, nếu không phải lúc trước bản thân trốn ra được, sợ e rằng sẽ bị ác nhân hành hạ chết cũng không biết. Đây không phải là không duyên cớ tổn thất một cái nhân tài trụ cột sao? Hoàng đế nghẹn một lần, gật gật đầu biểu thị đồng ý. Một bên Kỳ Hàn vệ không cam lòng yếu thế thêm một câu. Bản thái tử cũng là cùng Bảo Nhi tiếp xúc qua. Đứa nhỏ này tính tình cũng tốt, lại cương liệt, đúng là một hiếm có nhân tài. Trần Cơ Tâm hai mẹ con cái sắc mặt càng ngày càng trắng bạch. Ngọc Kiến Đạt nhìn các nàng một chút, muốn nói lại thôi, rốt cuộc là vợ mình nữ nhi, thực sự không vui đã gặp các nàng bị tội a. Chỉ là hắn vừa định mở miệng, trước mặt chợt đi ra một người, chắn trước mặt hắn, vừa cười vừa nói, xác thực, Bảo Nhi thụ nhiều như vậy khổ, không lấy điểm trở về, người khác đều sẽ cho rằng Thiên Vũ việc lớn quốc gia tùy thời có thể khi dễ. Ngọc Kiến Đạt dùng đến yết hầu lời nói im bặt mà dừng. Thanh Lạc đều đã đem phía trên thăng lên quốc gia độ cao, sợ là không ngăn cản được. Chỉ là hy vọng Bảo Nhi bản tính thiện lương, sẽ không cần mẹ con các nàng hai cái mệnh a. Nếu không liền thực nhà không được nhà. Hoàng đế sắc mặt nghiêm túc mấy phần, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Bảo Nhi, hỏi: Bảo Nhi, người nói muốn xử trí như thế nào khi dễ ngươi người? Hoàng thượng, ta chấm ngoặc kép, không bằng liền để Ngọc công tử tự mình động thủ, cho đối với mẹ con kia nói chuyện, xem như dạy dỗ. Thượng quan Cẩm nhàn nhàn chen vào một câu: Ngọc công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Thanh Lạc hơi nheo mắt, cái này thượng quan Cẩm thật đúng là âm tình bất định, xen vào việc của người khác. Ngọc Bảo Nhi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía đối với mẹ con kia, nhưng mà rủ xuống mắt, liền đúng bên trên Ngọc Kiến Đạt chờ đợi ánh mắt. Cũng đúng, Ngọc Bảo Nhi tự mình động thủ, có lẽ Trần Cơ Tâm mẹ con không cần thụ quá tội lớn. Dù sao cũng do Hoàng thượng phái người đến cho các nàng đánh bằng roi mạnh. Nhị hoàng tử hướng về phía thượng quan Cẩm hừ lạnh một tiếng. Cái này Kinh Lôi quốc nhiếp chính vương thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Trần Cơ Tâm rốt cuộc là Ngọc Bảo Nhi mẹ kế, nếu là hắn thực đánh, vậy hắn chính là bất nhân bất hiếu. Trong đại điện này nhưng có nhiều như vậy hai mắt nhìn, có nhiều người như vậy chờ lấy xem kịch vui đâu. Nhị hoàng tử vừa định lên tiếng ngăn cản, Mông Quý Phi lại cất giọng nói, bản cung cũng cảm thấy nhiếp chính vương đề nghị rất tốt. A, nơi này lại tới một cái muốn Ngọc Thanh Lạc đẹp mắt. Ngọc Bảo Nhi đến cùng vẫn là không cách nào nhẫn tâm không nhìn trong mắt phụ thân cầu khẩn. Dừng một chút, vẫn đồng ý thượng quan Cẩm đề nghị. Ngọc Bảo Nhi chậm rãi hướng về Trần Cơ Tâm mẹ con đi đến. Đám người nín hơi, cả đám đều đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Ngọc Bảo Nhi là có hay không sẽ động thủ. Nho nhỏ bàn tay giơ lên cao cao, chỉ là sau nửa ngày đều không hạ xuống. Ngọc Thanh Lạc thực sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng trực tiếp tiến lên lôi kéo Ngọc Bảo Nhi lui về phía sau đi vài bước, cất giọng nói, Bảo Nhi nếu là không xuống tay được, bản công chúa giúp ngươi chính là. Dứt lời, tay đã cao cao giơ lên, tại Trần Cơ Tâm mẹ con kinh khủng dưới con mắt hung hăng hạ xuống. Nhưng mà ngay tại bàn tay khoảng cách Trần Cơ Tâm khuôn mặt một quyền vị trí lúc, bên ngoài đại điện mặt bỗng nhiên truyền đến một đường lạnh lùng thanh âm, dừng tay. Iyaineeg các converter, Iyaineeg mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.